Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giải thích với Thím An. Thím An nghe xong liền gật đầu, rồi nói với tôi: Thiếu gia, nếu như lần sau không gọi được Đằng Nhi thì chạy ra gọi tôi nhé. Đừng cầu rốn con bé, biết không? Nói xong Thím An lại hát một bài hát gì đó dỗ dành Đằng Nhi. Thím An, rốn của Đằng Nhi sâu lắm. Mẹ tôi nói, rốn sâu để chôn của cải. Sau này chắc chắn Đằng Nhi sẽ rất giàu có. Tôi cầm lấy bàn tay bé xíu của Đằng Nhi, mỉm cười nói với Thím An. Thím An mỉm cười hiền hậu nhìn tôi, sau đó nụ cười ấy chợt tắt lịm. Thím An lặng lẽ bước ra cửa, miệng lẩm bẩm một điều gì đó. Không hiểu là nói với tôi hay đang lẩm bẩm với mình. Tốt số sẽ đựng tiền bạc, xấu số chỉ là đựng máu và nước mắt của chính mình. Chiều hoàng hôn rực rỡ, ánh mặt trời vàng rực phản chiếu trên từng nhành cây, ngọn cỏ, cũng ánh lên nụ cười của mỗi người. Chỉ có mỗi Thím An, khuôn mặt thanh tú và hiền hậu ấy, ngày càng ánh lên sự nặng nề, ngày càng bi thương và cô độc. Chắc là Thím ấy lại đang nhớ đến bố của Đằng Nhi rồi, từ lần ông ấy ra biển cho đến nay vẫn chưa quay lại. Không, phải nói rằng cho đến tận bây giờ, ông ấy vẫn chưa thấy quay trở về. Mặc dù lúc ấy tôi còn nhỏ, nhưng tôi vẫn biết hôn nhân của Thím An và bố Đằng Nhi là do sự sắp xếp của cụ. Bố Đằng Nhi là thủy thủ, ngày thứ hai sau khi kết hôn đã phải ra biển. Kể từ đó, ông ấy bặt vô âm tín, một đi không trở lại. Đằng Nhi chưa từng gặp mặt bố mình, cũng không biết bố mình trông ra sao. Điều kỳ lạ là Thím An cũng không nói gì với Đằng Nhi về chuyện này. Chỉ ngày ngày, mỗi khi hoàng hôn xuống, Thím ấy đều đứng dưới gốc cây ngô đồng trước cửa nhà họ Hạ để chờ đợi, lặng lẽ chờ đợi. Chớp mắt mà đã 5 năm trôi qua. Về sau, Thím An không bao giờ lại gần, cũng không bao giờ liếc nhìn cây ngô đồng ấy nữa. Ngược lại, Thím An đã đem tất cả những hồi ức, những gì tốt đẹp còn sót lại, xóa sạch không còn dấu tích. Rồi sau đó cùng Đằng Nhi sống một cuộc sống cô đơn, không nơi nương tựa. Đằng Nhi thường xuyên bị người ta chửi mắng là đồ con hoang. Thế nhưng mỗi khi cô bé khóc lóc chạy về, Thím An chỉ lặng lẽ lau nước mắt cho con rồi tiếp tục làm việc. Từ đầu đến cuối, Thím An chưa bao giờ kể cho Đằng Nhi một chữ nào về bố của cô ấy. Rốt cuộc Thím An làm vậy là vì yêu hay vì hận? Không biết nữa. Có lẽ đó chính là một bí mật được chôn vùi rất sâu trong lòng đất. Khi còn nhỏ, tôi và An Thanh Đằng rất thích chơi trốn tìm. An Thanh Đằng rất ngốc, mỗi lần trốn đều bị tôi tóm được, bởi vì những nơi mà cô ấy trốn đều giấu đầu hở đuôi. Cô ấy chỉ mải giấu đầu của mình trong khi cái mông lại nhô lên rõ cao, và còn lộ ra ngoài nữa chứ, chẳng khác nào một con chim đà điểu ngốc nghếch. À ha, An Thanh Đằng, anh bắt được em rồi nhá. Ở trong vườn hoa, tôi tóm được thắt lưng của cô ấy, lôi cả người cô ấy ra ngoài. À, sao lại bị anh tóm rồi? Em trốn kỹ thế cơ mà, nhất định là bị anh nhìn lém em đi trốn rồi. Vừa nói, cô ấy vừa vùng vẫy thoát khỏi tay tôi, chẳng mấy chốc đã thoát ra khỏi tay tôi rồi. Nhưng làm gì có chuyện tôi lại thả cô ấy dễ dàng như vậy chứ? Vì vậy tôi liền đuổi theo, đánh cho cô ấy một trận tơi bời. Sau đó, Đằng Nhi ngồi bệt xuống đất, xoa xoa hai chân và khóc ầm lên. Ai bảo chơi ăn gian? Hạ Thân Lăng, em không thèm chơi với anh nữa. Đằng Nhi quẹt mũi, nước mắt chảy ra trên khóe mi, lăn trên đôi má hồng hào, bầu bĩnh. Đáng đời, ai bảo chơi ăn gian? Tôi lạnh lùng ngẩng cao đầu, bỏ đi không thèm đếm xỉa đến cô ấy nữa. Em không thèm chơi với anh nữa. Cô ấy nói rất kiên quyết, sau đó ôm mặt khóc và bỏ đi. Tôi không tin, lần nào cũng nói kiên quyết như vậy, nhưng có lần nào không bị tôi dụ dỗ đâu. Mỗi lần chỉ cần tôi cầm một cái thạch hoa quả, khùa khùa trước mặt cô ấy, là y như rằng cô ấy lập tức đầu hàng không điều kiện, ngoan ngoãn dựng đứng đôi tai lên nghe lời tôi dặn dò. Rồi sau đó chúng tôi lại làm hòa như lúc đầu. Những năm tháng tuổi ấu thơ của tôi và Đằng Nhi đã được xây dựng lên bởi nước mắt, nước mũi của Đằng Nhi. Lúc ấy đôi mắt của cô ấy thật trong sáng, đẹp đến mê hồn. Cứ như thể đôi mắt ấy chứa đựng mật ngọt của mùa xuân, chứ không giống như bây giờ, không thể nhìn thấy sự đau thương hay vui vẻ, không nhìn thấy bóng dáng của tôi trong đôi mắt ấy. chỉ nhìn thấy sự lạnh lẽo và mơ hồ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net